Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1927, Nọa Linh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bên trong có một ít là lục giai luyện khí tư liệu. Nhiệm vụ của bọn hắn là chịu trách nhiệm xử lý những này luyện khí tư liệu. Loại trừ tạp chất, tinh luyện tinh túy, nhiệm vụ này cũng không khó khăn. Liền là so sánh hao phí thời gian. Tống Phong muốn luyện chế một bộ thông thiên linh bảo. Tự nhiên muốn nhiều vị luyện khí sư giúp hắn trợ thủ. Chính mình luyện chế yêu cầu tốn hao không ít thời gian. Khó được có cơ hội cùng luyện hư tu sĩ thỉnh giáo. Vương Trường Sinh cũng không khách khí. Khiêm tốn thỉnh giáo thông thiên linh bảo luyện chế chi pháp. Tống Ngọc Thiên cẩn thận giảng giải. Theo tài liệu lựa chọn đến luyện chế thủ pháp. Giảng giải so sánh tỉ mỉ. Tống Sư Thúc. Nếu là muốn luyện chế băng thuộc tính thông thiên linh bảo, dùng cái gì tư liệu còn tốt? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Tự nhiên là vạn niên huyền ngọc. Nếu là có thể luyện vào băng phách thần tinh, luyện chế ra tới thông thiên linh bảo uy lực càng lớn. Chúng ta Trấn Hải Cung bảy đại trấn tông chi bảo huyền ngọc trấn linh phong liền là luyện vào đại lượng băng phách thần tinh. Bị bảo vật này cận thân lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Ngọc Thiền mặt mũi tràn đầy tự hào. Lại trừ vạn niên huyền ngọc cùng băng phách thần tinh, còn có hay không cao cấp hơn băng thuộc tính luyện khí tư liệu? Vương Trường Sinh truy vấn. Hắn muốn làm rõ ràng Minh Nguyệt Chi Thủy lai lịch, nhưng là không dám quá rõ ràng. Tài vật không lộ ra ngoài. Hắn cảm giác Minh Nguyệt Chi Thủy không phải bình thường đồ vật. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn cũng không dám tùy tiện xuất ra Minh Nguyệt Chi Thủy. Cao cấp hơn băng thuộc tính luyện khí tư liệu. Tiết Diễm Trúc, băng phách linh mộc, thiên nguyệt hàn tinh vân. Vân, ngươi làm sao đối băng thuộc tính luyện khí tư liệu cực kỳ hiếu kỳ. Ngươi muốn luyện chế băng thuộc tính thông thiên linh bảo A. Tống Ngọc Thiền nghi ngờ nói. Đúng, bất quá đệ tử tài lực hữu hạn. Không mua được cái gì tốt tư liệu. Hiếu kỳ hỏi một chút. Vạn nhất tại tán tu bày quầy bán hàng địa phương nhặt nhạnh được chỗ tốt đâu. Vương Trường Sinh ngượng ngùng nhất tiếu. Giải thích nói. Hắn xác thực dự định luyện chế một kiện băng thuộc tính thông thiên linh bảo. Tài lực hữu hạn. Tạm thời không có làm như vậy mà thôi. Quảng cáo. Nhặt nhạnh chỗ tốt. Nào có dễ dàng như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt. Người khác dẫy linh thạch không dễ dàng. Người nghĩ dẫy linh thạch. Dùng nhiều thời gian luyện khí, cầm đi bán đi liền có thể kiếm một món hời. Không nói, trước tinh luyện khoáng thạch đi. Tống sư huynh chờ lấy sử dụng đây. Tống Ngọc Thiền nói, cầm lấy lượng khối nhạt ngân sắc khoáng thạch, ném vào luyện khí lô bên trong. Đánh vào nhất đạo pháp quyết, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Ngân sắc giao long tại luyện khí lô ngoài mặt du tẩu không ngừng. Nàng hé miệng hạnh. Nhất đạo ngọn lửa màu bạc bỗng nhiên bay ra, đáp xuống ngân sắc đỉnh lô dưới đáy. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lên cao, như rơi núi lửa, hư không lay động tới một hồi gợn sóng. Vặn vẹo biến hình, tựa hồ có chút không chịu nổi ngọn lửa màu bạc. Linh hỏa, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Bình thường hỏa diễm không có khả năng lợi hại như vậy. Đây là ngân cương chân diễm. Ta tốn cái giá rất lớn, cùng cửu diễm môn nhân tài trao đổi đến một sợi. Ngươi cũng đừng nghĩ, cửu diễm môn trưởng khống kia mấy chỗ biến dị hỏa trì cách mỗi ngàn năm mới có thể sinh ra một sợi linh hỏa. Sẽ không tùy tiện bên ngoài bán. Đối với luyện khí có bổ trợ tả hữu, ngươi có thể thu thập một chút thú hỏa hoặc là thiên lôi chi hỏa gây trồng. Liền là so sánh hao phí thời gian, uy lực lớn không bằng linh hỏa. Hoặc là đi đấu giá hội bên trên nhìn xem. Có thể đụng phải linh hỏa. Tống Ngọc Thiền giải thích nói. Mặt mũi tràn đầy ngạo ý, vô luận là tu luyện công pháp. Sư thừa, bảo vật, đều là đỉnh tiêm. Loại trừ tự thân tư chất không tệ. Cùng cha nàng là Trấn Hải Cung trưởng môn có rất lớn quan hệ. Có một cái tốt phụ thân. Nàng điểm xuất phát cao hơn. Có càng lớn hy vọng đi càng xa. Vương Trường Sinh điểm một chút đầu, không nói gì thêm. Xuân đi thu đến, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Luyện khí thất, Vương Trường Sinh cùng Tống Ngọc Thiền ngồi tại ngân sắc đỉnh lô trước mặt. một cỗ ngọn lửa màu bạc bao vây lấy hơn phân nửa tòa ngân sắc đỉnh lô. Vương Trường Sinh cùng Tống Ngọc Thiền trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Tại trong 3 năm này, Vương Trường Sinh khiêm tốn hướng Tống Ngọc Thiền thỉnh giáo luyện khí chi thuật. Tống Ngọc Thiền dốc lòng chỉ điểm, thậm chí sẽ đích thân luyện chế một kiện thông thiên linh bảo cấp Vương Trường Sinh quan sát. Tại Đông Ly giới thời điểm, Vương Trường Sinh luyện khí tốn thời gian tương đối dài. Chủ yếu là hắn luyện khí mức độ không cao, thất bại số lần không ít, bạch bạch lãng phí thời gian. Tống Ngọc Thiền luyện khí duy nhất một lần thành công, tự nhiên không dùng đến bao nhiêu thời gian. Tống Ngọc Thiền pháp quyết biến đổi, đánh vào nhất đạo pháp quyết, ngân sắc đỉnh lô nắp đỉnh một bay mà lên, một mảng lớn màu vàng kim nhạt đất cắt bay lên, phiêu phù ở giữa không trung, kim quang lóng lánh, óng ánh sáng long lanh, như là mỹ ngọc nhất dạng. Tống Ngọc Thiền bàn tay như ngọc trắng lật một cái, một cái kim sắc bình sứ xuất hiện trên tay, rót vào pháp lực, kim sắc bình sứ phun ra một cỗ kim sắc dáng màu. Lấy đi những này kim sắc đất cát, nhìn lại Tống sư huynh muốn luyện chế bảo bối không tầm thường a. Liền kim canh thần sa đều đem ra hết. Tống Ngọc Thiền tự nhủ. Đúng lúc này, một tấm truyền âm phù bay tiến đến, xuống trước mặt Tống Ngọc Thiền. Tống Ngọc Thiền bóp nát truyền âm phù, nhất đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Tống sư thúc, chúng ta gặp được một chút phiền phức, xin ngài tới chỉ điểm một chút chúng ta. Tống Phong triệu tập hơn 20 vị luyện khí sư, lại trừ tinh luyện tư liệu, cũng phải luyện chế một chút bán thành phẩm. Phân công bất đồng, Tống Ngọc Thiền tay áo lắc một cái, đại môn đánh mà ra. Một tên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc trung niên nam tử đứng tại cửa ra vào. Trung niên nam tử mặt chữ điền, đôi mắt nhỏ, gầy như thân tre, hai mắt híp thành một điều khe hẹp, cấp người một chủng tranh chua ấn tượng. Vương Trường Sinh nhận ra này người. Trung niên nam tử kêu Lý Diên Xuyên, hóa thần hậu kỳ. Lý Diên Xuyên là một tên ngũ giai luyện khí sư, thâm thụ Tống Phong tín nhiệm, chịu trách nhiệm luyện chế một chút bán thành phẩm. Vương sư chất, người lưu tại nơi này đi, ta đi qua nhìn một chút. Tống Ngọc Thiền phân phó nói, thu hồi ngân sắc đỉnh lô, đi ra ngoài. Lý Diên Xuyên lấy ra một mai ngân sắc nhẫn chữ vật, đưa cấp Vương Trường Sinh, khách khí nói, Vương sư đệ, trong này có một ít ngân cương thạch quặng thô, nhiệm vụ so sánh gấp, người hỗ trợ để luyện ra một chút ngân cương thạch. Ngân cương khoáng thạch dính vào một chút nọa linh khí, tinh luyện khá là phiền toái, người nhiều vất vả, gì đó, dính vào nọa linh khí, làm sao làm ra loại này khoáng thạch. Tống Ngọc Thiền nhíu mày thuyết đạo, nọa linh khí là một chủng đặc thù vật chất, luyện khí tư liệu chạm đến nọa linh khí, như nhau báo hỏng, vô pháp lấy ra luyện khí. Quặng thô dính vào nọa linh khí, tinh luyện quá trình biết rất khó khăn. Hơn nữa chỉ có thể để luyện ra một phần nhỏ luyện khí tư liệu, hao thời hao lực không lấy lòng. Ngân cương thạch là ngũ giai luyện khí tư liệu, có thể gia tăng đao kiếm pháp bảo uy lực. Quảng cáo. Lý Diên Xuyên cười khổ một tiếng, giải thích nói, Tống sư bá yêu cầu lượng quá lớn, nhất thời góp không tới đủ ngân cương thạch, chỉ có thể nhiều mua sắm một chút dính nọa linh khí ngân cương thạch quặng thô. Chỉ cần đề luyện ra 3 cân ngân cương thạch là được. Tống sư bá thúc giục gấp, ta cũng là không có cách nào. Vương sư chất, ý của ngươi thế nào? Tống Ngọc Thiền mở miệng hỏi. Vì Tống sư bá phân ưu, đây là đệ tử phúc phận. Vương Trường Sinh miệng đầy đáp ứng, tâm bên trong một hồi mừng thầm. Không biết Thanh Liên tạo hóa đỉnh có thể hay không đem nọa linh khí cùng ngân cương thạch quặng thô tách ra. Nếu có thể, hắn liền phát. Lý Diên Xuyên trên mặt nụ cười sâu hơn, nói, ta liền biết Vương sư đệ đồng ý giúp đỡ, vậy liền phiền phức Vương sư đệ. Tống Ngọc Thiền đơn độc chỉ điểm Vương Trường Sinh 3 năm, cái khác hóa thần tu sĩ tâm lý rất không thoải mái, không tai nạn hạn hẹp mà tai nạn không đều. Bọn hắn mượn cớ phân công cấp Vương Trường Sinh một chút nhiệm vụ, để Tống Ngọc Thiền chỉ điểm bọn hắn. Tống Ngọc Thiền điểm một chút đầu, không nói gì thêm, cùng Lý Diên Xuyên ly khai, đóng lại đại môn. Vương Trường Sinh mở ra cấm chế. Kể từ đó, không có người có thể quấy rầy hắn luyện khí. Hắn tay áo lắc một cái. Nhất đạo thanh quang bay ra. Chính là thanh liên tạo hóa đỉnh. Vương Trường Sinh dùng thái âm thần tinh các loại tài liệu luyện chế ra một kiện thái âm bình. Giả thành minh nguyệt chi thủy. Thanh liên tạo hóa đỉnh có thể đem ra để thuần ngân cương thạch. Cảm ơn nhiều bạn tặng hoa, tặng kẹo, tặng lượt thích. Cảm ơn nhiều lắm ạ. Vũ trụ va chạm. Đại kiếp buông xuống. Chư thần tịch diệt. Pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống. Là khởi đầu cho thời đại mới hay nghênh đón hủy diệt. Diệt nhân. Cách chương.